Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 652. 652, lòng cốt thái đao giận dỗi một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng răng rắc thanh thúy rõ ràng như vậy, quanh quẩn bên tai mọi người. Chỗ va chạm, quang hoa chói mắt, một trận sóng hơi cuồng bạo tràn ngập bốn phía, đao khí tung hoành, cắt xé bốn phía. Đao khí khổng lồ trong hư không hung hăng rơi xuống. Thân thể cao lớn của Tiểu Bạch trực tiếp bị nổ bay lên mặt đất, nổ vang một trận. Nhưng Tiểu Bạch không việc gì, trực tiếp xoay người đứng dậy, bên trong đôi mắt màu xám trắng giống như có hào quang lóe ra. Hai cánh sau lưng cũng dang rộng ra, sắc bén giống như đao phong. Nhưng lực chú ý của mọi người không còn ở trên người của Tiểu Bạch mà dừng lên va chạm đao khí xa xa. Ai cũng thật không ngờ, Bộ Phương lại có thể bùng nổ ra một kích khủng bố như vậy. Quang hoa màu đỏ của đồ thần đao ảm đạm, giống như muốn phát ra tiếng gào thét khi bị Bá Vương thất đao chạm, trực tiếp rơi xuống giữa hư không. Người mắt sắc nhìn thấy đồ thần đao kia đều hít một ngụm khí lạnh. Đồ thần đao, vậy mà vỡ rồi, bị đầu bếp kia chém ra vết nứt. Quả thực đáng sợ, đồ thần đao của tôn giả Đao Bá lại có thể vỡ như vậy. Ta nhất định đã hoa mắt rồi. Không thể nào, đầu bếp nhỏ kia làm sao làm được như thế? Đám người Tu La Thánh Nữ trợn mắt há hốc mồm, bọn họ hoàn toàn không thể tin đồ thần cứng rắn, có thể xem là thần khí vậy mà bị thất đao chạm vỡ. Tuy chỉ xuất hiện một vết nứt, nhưng đối với đồ thần đao đã thập phần khó tin. Đôi mắt tôn giả Đao Bá lạnh như băng, thân hình hắn dường như muốn dung nhập vào trong không gian hồn hải, như là một tôn thần minh vô cùng khổng lồ, che thiên lấp nhật. Đồ thần đao vỡ rồi, vượt ngoài dự liệu của tôn giả Đao Bá. Tâm thần hắn giống như sợ run, chấm, đồ thần đao bồi bạn bên hắn tung hoành Tiềm Long Đại Lục, huyết chiến thần thú, rắn chắc vô cùng, có thể so với thần khí. Thần kiếm này tiêu phí con số không nhỏ thiên tài địa bảo 10 đại sư của Thao Thiết Cốc rèn thành, trừ phi là thái đao thần khí chân chính của Thao Thiết Cốc, hoặc là thần khí chân chính trong thánh địa Tiềm Long Vương Đình mới có thể tổn hại nó. Một đầu bếp nhỏ cái tên cũng không biết, cầm một thanh đao không biết lấy từ đâu. Vậy mà làm vỡ đồ thần đao của hắn. Điều này làm sao không khiến hắn giật mình, nhưng nhiều hơn giật mình chính là lửa giận bùng nổ trong lòng tôn giả Đao Bá. Dám làm vỡ đồ thần đao của ta, ngươi muốn chết. Đôi mắt của tôn giả Đao Bá phụt ra ánh sáng chói mắt. Cả không gian hồn hải đều nổi lên sóng gió kịch liệt, vô số đao khí lan tràn ra. Vù vù vù, đao khí xé rách, thổi quét qua, hướng lên vòm trời. Đồ thần đao ảm đạm không ánh sáng hội tụ lại, không ngừng chui vào trong đồ thần đao. Đồ thần đao kia cũng trở nên chói mắt với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Đồ thần đao có linh, sau khi hấp thu lượng lớn đao khí, khí tức áp lực lan tỏa ra làm tất cả mọi người biến sắc. Bọn họ biết, đây mới chính là đồ thần đao chân chính, đồ thần đao sau khi sống lại. Đồ thần đao với một đao có thể gây vỡ vụn núi sông. Đầu bếp nhỏ kia, chết chắc rồi. Văn nhân Sử Mặc Bố Y lắc đầu, nói, đối mặt với đồ thần đao sống lại, trừ phi thực lực của Bộ Phương có thể bước vào thần hồn, nếu không căn bản không thể ngăn cản. Đồ thần đao lúc trước dù sao đã an tĩnh lâu rồi, năng lực bên trong khô cạn, bởi vì tôn giả Đao Bá đã chết thật lâu, không tầm bổ cho đồ thần đao. Hiện giờ năng lượng trở về, đồ thần đao lần nữa thức tỉnh đao phong. Vù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần đao run lên, dưới ánh mắt sắc bén của tôn giả Đao Bá, đồ thần đao trực tiếp chạm nứt hư không, lay động, chém xuống Bộ Phương. Không khí giống như trở nên thập phần khó thở, vẻ mặt Bộ Phương không chút thay đổi, vác hoàng kim long cốt thái đai kim quang sáng chói, nhìn đồ thần đao màu đỏ mang theo uy thế ngập trời chém xuống. Đao khí bay phất, khiến mái tóc hắn rối bù tùy ý. Trên đồ thần đao, Bộ Phương thậm chí cảm nhận được xúc động phẫn nộ nguyên thủy. Hiển nhiên, đó là linh tinh trong đồ thần đao đang quấy phá. Mọi người không dám thở mạnh, trơ mắt nhìn đồ thần đao chém xuống. Bọn họ biết, Bộ Phương có lẽ sắp chết rồi. Kỳ tích lúc trước hẳn rất khó xảy ra, có người thậm chí trên mặt đều là vẻ đồng tình. Đầu bếp nhỏ tìm đường chết này, lấy năng lực của hắn thậm chí đã có cơ hội đạt được truyền thừa của tôn giả Đao Bá, hắn vì sao phải phản kháng? Rõ ràng có thể được ưu đãi, nhưng cố tình lại chọn con đường chết. Tất cả mọi người cảm thấy khó hiểu, đôi mắt tôn giả Đao Bá lạnh băng, vô tình, Cho dù hắn đã ngã xuống nhưng uy nghiêm của hắn con kiến kia vẫn không thể xâm phạm như trước. Bộ Phương nhìn chằm chằm đồ thần đao, hít một hơi thật sâu. Hai tay cầm long cốt thái đao, ánh mắt kiên định. Ngay tức khắc, tâm thần bình tĩnh của Bộ Phương đột nhiên cảm ứng được cảm xúc khinh thường. Lúc ấy hắn hơi ngây ngốc, nhưng vẫn cảm ứng nơi phát ra cảm xúc kia. Bộ Phương chợt có thể xác định, cảm xúc kia đến từ long cốt thái đao khiêng trên vai mình. Long cốt thái đao cũng có linh tính, Bộ Phương sửng sốt, hắn lần đầu tiên phát hiện thì ra thái đao của mình cũng thần kỳ như vậy. Hệ thống, long cốt thái đao có linh tính, Bộ Phương ngờ vực hỏi hệ thống chưa từng đề cập với hắn về việc long cốt thái đao có linh, hắn vẫn nghĩ thái đao này chỉ là thanh thái đao có thể dùng thuận tay, có thể biến lớn, sắc bén vô cùng. Lần đầu tiên phát giác thái đao của mình uy phong như vậy. Hệ thống cũng không lập tức trả lời hắn mà trầm mặc trong chốc lát, mới nghiêm túc trả lời. Trang bị chủ thần đều có linh, nhưng ký chủ trước mắt có cấp bậc quá thấp, không thể cảm ứng. Lần này long cốt thái đao trở nên giận dỗi, chỉ vì khiêu khích của thái đao màu đỏ kia. Dưới tình huống bình thường, với thực lực của ký chủ hiện giờ là không thể cảm ứng linh của trang bị chủ thần. Vẻ mặt Bộ Phương không chút biểu tình. Trang bị chủ thần đều có linh sao? Vậy nói cách khác, nồi đen kia của hắn cũng có linh. Nhưng hiện tại thực lực của hắn quá yếu, trang bị chủ thần khinh thường câu thông với hắn. Hắn đang bị trang bị chủ thần làm ngơ sao? Xẹt, một đao chém xuống, đao khí nổ vang. Tước vũ phục trên người Bộ Phương nở rộ ra quang huy sáng loáng, triệt tiêu đi sắc bén đáng sợ của đao khí kia. Một luồng hồng mang từ trên vòm trời rơi xuống thật nhanh. Thẳng chạm đến Bộ Phương. Hít sâu một hơi, Bộ Phương mạnh mẽ huy động long cốt thái đao, chân khí dũng mãnh tiến vào trong đao, khiến long cốt thái đao sáng rực như kim quang. Giờ khắc này, cảm giác giận dỗi khinh thường trong thái đao càng thêm nồng đậm. Bộ Phương thậm chí có thể cảm ứng tiếng long gầm khinh thường. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người cùng tiếng hít khí lạnh, Bộ Phương hoàn toàn không biết sống chết hay động thái đao, chém tới đồ thần đao kia, cách trương.